quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, không phải trên nhật báo Kim Xuyên luôn nói đề phòng gián điệp sao? Trừ hai nhà Lão Ngưu và Lão Viên, bình thường 800 năm cũng chẳng có ai, nhưng vừa rồi có khói đen bốc lên, làm chúng ta tưởng bọn gián điệp đang muốn liên lạc với bên ngoài, nên vội vàng đến xem mồ. Người đàn ông trung niên giải thích, dưới sự ảnh hưởng của Kim Phi, cửu công chúa đã nhận ra quần chúng nhân dân là lực lượng vô cùng vô tận. Cách đây không lâu khi Kim Phi bị ám sát, cửu công chúa bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh cho Trần Văn Viễn kêu gọi người dân chủ động tố giác gián điệp trên nhật báo Kim Xuyên, đồng thời còn thưởng cho người tố giác số tiền rất lớn. Người thời đại này không có nhiều hoạt động giải trí, bình thường nếu có người trong thôn cãi nhau, cả làng sẽ bàn tán cả tháng trời. Khi nghe tin nhật báo Kim Xuyên triệu tập bắt gián điệp, mọi người đều rất hăng hái. Huống chỉ còn có tiền thưởng nữa chứ, tiền luôn là cách tốt nhất để tăng động lực. Để có được tiền thưởng, dân chúng đã tích cực tham gia vào công cuộc tìm kiếm gián điệp, cũng vì thế mà có rất nhiều sự cố vô cớ đã xảy ra. Giả dụ như ngươi và hàng xóm không hợp nhau, đi tố cáo với quan phủ, nói hàng xóm là gián điệp. Kết quả sau khi quan phủ phái người đi điều tra, phát hiện tổ tiên 8 đời của nhà này là người Đại Khang chính gốc, vẫn luôn sống ở trong làng này, mấy năm nay chưa từng đến huyện phủ lần nào, căn bản không thể nào là gián điệp. Rất nhiều điều tương tự đã xảy ra, chẳng qua cũng bắt được không ít gián điệp. Dù sau đầu năm nay tỷ lệ di truyền của mọi người rất thấp, làng xóm trong 10 dặm ai mà không biết nhau chứ, thỉnh thoảng có người bán hàng vào làng bán hàng, dân làng sẽ hỏi anh ta ở làng nào. Trong tình huống này, nếu dân làng kiểm tra gắt gao sẽ khó mà ngụy trang. Vài ngày sau khi phát động, số lượng gián điệp bị phát hiện đã vượt quá tổng số lượng mà đội Trung Minh phát hiện trong mấy tháng trước. Đáng tiếc gián điệp đều vô cùng cẩn thận, người dân không có kinh nghiệm bắt giữ, phần lớn gián điệp thấy tình hình không ổn đã chạy trốn, chỉ có một ít gián điệp xui xẻo là bị bắt. Đây là chuyện trước mắt của người dân, nếu bọn Kim Phi thật sự là gián điệp, thì đối phương sẽ cầm cuốc và vài thứ tương tự đến, không thể bắt gián điệp, nhưng có thể làm cho gián điệp bị thương. Nhưng Ngụy Đại Đồng nhắc nhở, huynh đệ, sau này nếu phát hiện tình huống như vậy, cũng không thể cứ thế mà lao ra, phải ẩn nấp trong bóng tối để quan sát trước. Sau khi xác nhận đối phương là gián điệp, thì phải đi báo quan ngay, cố gắng đừng để bị bắt, hiểu không, chúng ta sợ gián điệp sẽ bỏ chạy. Người đàn ông trung niên ngây ngô mỉm cười, sau đó gật đầu nói. Ta biết, sau này chúng ta sẽ cẩn thận, thấy Kim Phi không nói chuyện. Người đàn ông trung niên còn tưởng Kim Phi không thèm để ý đến ông ta, lập tức chắp tay với Ngụy Đại Đồng, rồi cúi đầu chào Kim Phi. Ngụy đại nhân, chúng ta không quấy rầy ngài và tiên sinh nữa, nói xong đang chuẩn bị đi, thì đột nhiên nghe thấy Kim Phi nói. Vị đại ca này, có thể dẫn ta đi xem nơi các ngươi khai hoang được không? Người dân tưởng Kim Phi đổi ý, muốn thu thuế của bọn họ, sắc mặt lập tức thay đổi. Kim Phi thấy vậy lập tức giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đừng hiểu nhầm, Kim Phi ta nói lời giữ lời, không cần nộp thuế thì sẽ không cần nộp thuế, ta chỉ muốn xem đất khai hoang khác đất trồng như nào thôi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.